Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610. Ban thưởng. Minh Hà Thánh Vương sắc mặt âm tình bất định. Thanh Huyền Minh cường đại đến loại trình độ này thực ra đã ngoài hắn dự liệu. Chỉ có như ấy, vẫn như cũ chết tại cái này trần trầm trong tay. Nói thật, Thanh Huyền Minh có chết hay không, hắn cũng không phải quá mức quan tâm. Cuối cùng Thanh Huyền Minh xét đến cùng đều là chân linh giới tu sĩ. Tại hắn thể hiện ra cường đại thiên phú trong nháy mắt đó, Minh Hà Thánh Vương liền quyết định về sau có cơ hội diệt sát hắn, phòng ngừa lưu lại hậu hoạn. Nhưng bây giờ chết tại cái này trần trầm trong tay, hắn cũng là cực không nguyện ý nhìn thấy. Tông chủ, tiếp xuống phái ai? Trong đầu vang lên Uyên Bạch hỏi thăm âm thanh. Minh Hà Thánh Vương nhìn về phía còn lại ba tên Minh Uyên Tông đệ tử. Cái này ba tên Minh Uyên Tông đệ tử so với hai ngày trước một mặt không sợ, lúc này trong mắt đã nhiều chút ít né tránh. Lấy thực lực bọn hắn đi lên, nếu là cái kia trần trầm nguyện ý, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể chém giết bọn hắn. Cùng đi lên mất mặt xấu hổ, không bằng vứt bỏ mà thôi. Lại các loại 4 năm a. Giờ đây Minh Uyên giới cũng xác thực chuẩn bị không đủ đầy đủ. Bên kia, Tà Thần đại điện bên trong, một đám đại năng tất cả đều đứng lên, trên mặt tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Quá tốt rồi, Thiên Ma đạo hữu, ngươi cái này tiểu đệ tử vậy mà liền lĩnh vực đều phá. Thể hiện ra thực lực thế này, Minh Uyên Tông bên kia chỉ sợ không người còn dám nghênh chiến. Tiên môn môn chủ hưng phấn nói ra, người khác dồn dập theo gật đầu. Thiên Ma thành chủ trong mắt càng là tràn đầy vui mừng. Âm thầm quyết định các loại trận chiến này kết thúc, thật tốt đền bù tổn thất một thoáng cái này nhỏ nhất đồ đệ. Tà Thần điện điện chủ tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi, những cái kia chân linh làm sao bây giờ? Để chúng nó ai về nhà nấy, ai có thể nghĩ tới việc này vậy mà phong hồi lộ chuyển đến loại tình trạng này. Giờ đây có thể quang minh chính đại thủ thắng, vậy dĩ nhiên liền không cần đến bọn hắn. Thiên Cơ đạo quân vuốt vuốt chòm râu cười nói. Đúng lúc này, một đạo hư vô mờ mịt âm thanh vang vọng tại Tà Thần đại điện bên trong. Trận chiến này chúng ta Minh Uyên Tông nhận thua. Dựa theo ước định, chúng ta Minh Uyên Tông trong vòng 4 năm sẽ không để cho bất luận cái nào Minh Uyên giới tu sĩ bước ra Minh Uyên Tông lĩnh vực. Mấy vị, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, cáo từ. Thanh âm này vừa ra, bên ngoài Tà Thần đài phía trên đột nhiên nhiều một chiếc to lớn phi chu. Một đám Minh Uyên Tông đệ tử liên tiếp bay đến trên phi thuyền. Các loại tất cả mọi người đi lên phía sau, phi chu phát ra một tiếng oanh minh, chui vào không gian thông đạo bên trong. Minh Uyên Tông tự động rời đi. Ý kia chính là nhận thua. Bốn phía trăm vạn tu sĩ ý thức đến điểm này, phía sau không ít người phát ra vui sướng quan hệ đến. Mà đứng tại Tà Thần đài bên trên trần trầm càng là thoáng cái bị vô số ca ngợi câu bao phủ. Thăng Long thành chủ là đại thừa phía dưới đệ nhất cường giả, cái này không thể tranh cãi đi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nguyên bản ta coi là Quỳnh Hoa tiên tử loại kia thực lực liền là đại thừa phía dưới đỉnh phong nhất. Giờ đây xem ra là ta thiển cận. Ngoạc kép, nửa khắc đồng hồ phía sau, trần trầm thoát khỏi một đám người vây quanh, đi vào Tà Thần đại điện bên trong. So với tối hôm qua câu nệ, hôm nay một đám các đại năng buông lỏng rất nhiều. Lần ước chiến này làm chân linh giới tranh thủ thời gian 4 năm. Có một số việc bọn hắn cũng không cần vội vã như vậy. Trần Trầm, lần này may mắn mà có ngươi. Vừa thấy được Trần Trầm, mấy người liền đối với hắn không chút nào keo kiệt tán thưởng. Trần Trầm ngại ngùng cười cười. Thực ra giờ phút này trong lòng hắn còn có một sợi dây căng thẳng. Đó chính là giải thích như thế nào tiên khí sự tình. Chuyện này quan hệ quá lớn. mấy cái này đại năng khẳng định sẽ đối với hắn truy vấn ngọn nguồn. Tối hôm qua không hỏi, đó là sợ chính mình suy nghĩ nhiều. Quả nhiên, một giây sau tà thần điện điện chủ liền không nhịn được hỏi. Trần Trầm, ngươi vì sao có thể khống chế tiên khí? Trần Trầm vốn chỉ muốn bịa một vị tiên nhân hạ giới cố sự cho bọn hắn nghe một chút. Nhưng làm sao lỗ thủng quá nhiều? Trần chờ chốc lát, hắn chỉ có thể trả lời. Ngẫu nhiên đạt được một vị cường giả đỉnh cao truyền thừa. Lại thêm cơ duyên xảo hợp. Thân thể ta phát sinh một loại nào đó biến hóa. Bởi vậy có thể khống chế tiên khí. Bất quá cái này tiên khí tuy là lợi hại, nhưng bổ sung lên lại rất khó. Cần đại lượng linh tinh mới được. Nguyên cớ ta phương pháp tu luyện này không cách nào phổ biến cho tu sĩ khác. Chư vị tiền bối xin hãy tha lỗi. Tà thần điện chủ nghe vậy trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Mấy vị khác cường giả cũng trầm mặc không lời. Bọn hắn đều rất muốn kiểm tra một chút Trần Trầm thân thể. Nhưng Trần Trầm cuối cùng mới vừa thay chân linh giới lập xuống đại công. Bọn hắn nếu là làm ra động tác này, khó tránh khỏi sẽ để cho người thất vọng đau khổ. Liền tại mọi người do dự không quyết thời điểm, Thiên Ma thành chủ đột nhiên lạnh giọng nói ra. Mỗi người đều có mỗi người cơ duyên. Vô luận là Trần Trầm vẫn là ngươi ta đều là như thế. Ta xin hỏi các ngươi. Các ngươi có ai nguyện ý đem chính mình bí mật đem ra công khai? Lời này vừa nói, Thiên Cơ đạo quân trong mắt lóe lên một tia vẻ xấu hổ. Lắc đầu nói, Thiên Ma đạo hữu nói đúng, là chúng ta lòng quá tham, đã Trần Trầm nói loại này phương pháp tu luyện không cách nào phổ biến. Cái kia cũng không cách nào phổ biến a, việc này về sau vô luận là ai đều đừng vội nhắc lại. Trần Trầm nghe vậy trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Thời khắc mấu chốt sư phụ Thiên Ma thành chủ vẫn là đáng tin. Nếu là mấy vị cường giả đỉnh cao bất chấp tất cả hiện tại đem hắn giải phẫu. Cái kia bản thể hắn liền không thể làm gì khác hơn là đi đầu quân Minh Uyên Tông. Còn tốt, xem như một giới cường giả đỉnh cao mấy người kia cũng không có vô sỉ như vậy. Thiên Ma thành chủ quét mắt tại chỗ tất cả mọi người một chút. Tiếp đó cười đi tới Trần Trầm bên cạnh. Trần Trầm, lần ước chiến này toàn bộ thua lỗ có ngươi. Ngươi là ta chân linh giới lập xuống công lao hãn mã. Tà thần đài bốn phía trăm vạn tu sĩ đều nhìn xem. Tục ngữ nói có công nên thưởng. Có sai nhất định phạt. Ngươi lập xuống như thế đại công. Nếu là không ban thưởng ngươi. Về sau chân linh giới tu sĩ ai còn sẽ vì bảo vệ chân linh giới xuất lực. Thiên Ma thành chủ cái này một đống lớn lời nói cùng nói là nói cho Trần Trầm nghe. Không bằng nói là cho mấy vị khác đại năng nghe. Muốn cho đồ đệ mình yêu cầu càng thật tốt hơn. Tất nhiên muốn mấy đại tông môn đồng loạt xuất huyết mới được. Không tệ, có cái gì muốn? Trần Trầm, ngươi cứ việc nói rõ. Tiên môn môn chủ phụ họa nói, đối với ban thưởng, Trần Trầm vào tà thần đại điện phía trước thật không có nghĩ lại. Bất quá sư phụ đều nói như vậy, hắn tất nhiên sẽ không khách khí, giả vờ suy tư một hồi phía sau. Trần Trầm cười nói, ta pháp bảo tuy là đã đủ mạnh, nhưng ta cảm giác còn kém chút ý tứ, nếu là có càng nhiều thần kim vậy cũng tốt. Thiên Ma thành chủ đối yêu cầu này cũng không phải. Thật bất ngờ, Trần Trầm pháp bảo bên trong có vạn hóa thần kim cái này hang không đáy. Muốn càng nhiều thần kim dung hợp đi vào, đó là tự nhiên mà không sai sự tình. Trần Trầm, ta chỗ này còn có một khối bất diệt thần kim hàng tồn. Có thể cho ngươi, bất quá ta tất yếu nhắc nhở ngươi một việc. Vạn hóa thần kim tất nhiên có thể không hạn chế thôn phệ cái khác vật liệu luyện khí. Nhưng nếu là thôn phệ vượt qua ba loại trở lên thần kim, sẽ dẫn phát đại kiếp. Ngươi đem cái này bất diệt thần kim dung hợp đi vào, liền không cần dung hợp cái khác thần kim. Đại kiếp, Trần Trầm hơi kinh ngạc. Khó trách mấy đại siêu cấp tông môn có thể lấy ra không ít thần kim. nhưng luyện khí bảng thứ nhất vạn hóa chân long bất diệt kiếm mới dung hợp hai loại. Nguyên lai là dạng này, một bên Thiên Cơ đạo quân giải thích nói, quá mức nghịch thiên chi vật chân linh giới không được, một khi ra mắt sẽ dẫn phát có thể so phi thăng đại kiếp. Chuyện này ngươi nghe sư phụ tương đối tốt, vãn bối tuân mệnh. Trần Trầm gật đầu đáp ứng, ngươi còn muốn dùng cái gì? Không cần khách khí, cứ việc nói. Thiên Ma thành chủ vung tay lên nói, thần kim tất nhiên chân quý, nhưng so sánh đến Trần Trầm công lao tới nói, ngược lại tính không được cái gì. Huống chi Minh Uyên Tông chỉ là hòa hoãn 4 năm mà thôi. Tương lai vẫn là muốn đến tranh chấp, nguyên cớ hiện tại không có gì nhất định phải tiết kiệm tài nguyên. Trần Trầm trầm tư thật lâu đều nghĩ không ra mình bây giờ vô cùng cần thiết cái gì. Chỉ có thể nói ra, các vị tiền bối các ngươi nhìn xem cho a, ta giai đoạn này thiếu nhất cái gì? Các vị tiền bối có lẽ so ta rõ ràng. Nghe nói như thế, mấy tên cường giả đỉnh cao trầm mặc lại, tùy tiện đồ vật khó đối phó nhất. Huống chi Thiên Ma thành chủ đều đưa ra thần kim, bọn hắn khẳng định không tốt lấy ra so thần kim giá trị thấp đồ vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN